Chương 654, Bá đạo. Thiên Chu Chu Nguyên thấp giọng lẩm bẩm đạo thánh văn thứ ba kia tên, âm thầm tắt lưới, danh tự này, thật đúng là bá đạo đâu. Hắn có chút cảm ứng, phát hiện cái kia đạo Thiên Chu thánh văn khi tiến vào trong cơ thể của hắn về sau, trực tiếp thuận kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng ung dung tiến vào trong khí phủ. Hiển nhiên, những thánh văn này có được cực mạnh linh tính, sẽ tự chủ tìm đặt chân chi địa. Bất quá, ngay tại Chu Nguyên đối với cái này không có quá mức để ý thời điểm, hắn sắc mặt đống nhiên khẽ biến, bởi vì hắn phát giác được, khi cái kia Thiên Chu Thánh Văn tiến vào trong khí phủ bộ về sau, hắn trong khí phủ chiếm cứ đạo kia thất sắc trúc thần dị bảo, đúng là vào lúc này bộc phát ra trận trận ba động. Chu Nguyên trong lòng giật mình, vội vàng quan trắc. Chỉ thấy trong khí phủ, cái kia thất sắc trúc thần dị bảo nguyên bản chiếm cứ tại giữa khí phủ, nhưng lúc này cái kia Thiên Chu Thánh Văn chậm rãi mà đến, thất sắc trúc thần dị bảo lập tức cuống quýt né tránh. Thiên Chu Thánh Văn không chút khách khí đem chủ vị chiếm cứ, sau đó dường như nhìn một chút thất sắc trúc thần dị bảo, sau một khắc, chỉ thấy trong Thiên Chu Thánh Văn có lấy một đoàn quang mang bộc phát mà lên, trực tiếp đem cái kia thất sắc trúc thần dị bảo quấn quanh, cuối cùng tựa như là hóa thành miệng rộng đồng dạng, một ngụm liền đem thất sắc trúc thần dị bảo nuốt một màn này trực tiếp là đem Chu Nguyên nhìn trợn mắt hốt mồm, đợi đến lấy lại tinh thần lúc, lập tức giận mắng lên tiếng. Không cần loạn ăn đồ vật của ta cái kia thất sắc trúc thần dị bảo thế nhưng là hắn hao tổn tâm cơ mới đoạt tới tay, tuy nói dưới mắt đã gặp được bát sắc trúc thần dị bảo, nhưng hắn làm sao cũng sẽ không ghét bỏ trúc thần dị bảo quá nhiều người cho ta phun ra A Chu Nguyên đem ý niệm truyền lại mà đi, Thiên Chu Thánh Văn có được linh tính, tất nhiên biết được hắn ý tứ. Bất quá, Thiên Chu Thánh Văn chỉ là như chất lòng nhúc nhích, căn bản không có như Chu Nguyên chi ý, đem cái kia nuốt xuống thất sắc trúc thần dị bảo cho phun ra. Chu Nguyên thấy thế, quả thực là khóc không ra nước mắt. Xem ra đạo này thất sắc trúc thần dị bảo, thật sự là bánh bao thịt đánh chó. Chu Nguyên trong lòng ai thán một tiếng, bước chân lùi lại, hoàn cảnh chung quanh rung chuyển, hắn lại lần nữa về tới trong tinh không phất phới lấy rất nhiều chùm sáng kia, sau đó trực tiếp đi hướng cái kia ba đạo dựng dục bát sắc trúc thần dị bảo chùm sáng. Mặc dù thất sắc trúc thần dị bảo bị ăn, nhưng tốt trong này còn có 8 màu đẳng cấp. Ta lần này cống hiến, cầm một đạo bát sắc trúc thần dị bảo. Không quá phận A Chu Nguyên ánh mắt có chút lửa nóng nhìn chằm chằm trước mắt bát sắc trúc thần dị bảo, lần này đoạt phong, tuy nói là Thương Huyền Tông rất nhiều thánh tử chi công, nhưng Chu Nguyên cũng không phải là khiêm tốn, hắn ở trong đó xuất lực, đang làm nhiệm vụ một đạo bát sắc trúc thần dị bảo. Vậy ta trước hết lấy đi của ta. Chu Nguyên tự nói một tiếng, sau đó liền không do dự nữa, bàn tay nắm một cái, chính là lấy ra một đạo bát sắc trúc thần dị bảo, cảm thụ được gần chứa trong đó tinh thuần mà bàng bạc nguyên khí, hắn ánh mắt càng lửa nóng. Tâm hắn niệm khẽ động, chùm sáng vỡ vụn, trong đó thai nghén cái kia đạo bát sắc trúc thần dị bảo, chính là bị nó trực tiếp hút vào thể nội. Lần này, Chu Nguyên lấy nguyên khí đem cái này bát sắc trúc thần dị bảo bao quanh bao khỏa, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đưa vào trong khí phủ. Ngươi cũng đừng lại cho ta ăn, Chu Nguyên phát ra một đạo cảnh cáo âm thanh, để cho an toàn, hắn còn đem bát sắc trúc thần dị bảo đưa đến cách Thiên Chu Thánh Văn địa phương xa một chút. Nhưng là, ngay tại hắn vừa mới đem bát sắc trúc thần dị bảo buông xuống trong nháy mắt đó, Chu Nguyên chính là hoảng sợ nhìn thấy, cái kia Thiên Chu Thánh Văn bá một tiếng liền lướt đi tới. Chu Nguyên kinh hãi muốn tuyệt, vội vàng liền muốn đem bát sắc trúc thần dị bảo đưa ra khí phủ. Nhưng đã chậm, cái kia Thiên Chu Thánh Văn tựa hồ đối với loại này trúc thần dị bảo có được không cách nào tưởng tượng áp chế, chỉ là thoáng biểu lộ suy nghĩ, bát sắc trúc thần dị bảo thậm chí chủ động bay ra ngoài, sau đó bị cái kia Thiên Chu Thánh Văn một ngụm nuốt mất. Chu Nguyên đờ đẫn nhìn qua một màn này. Ngay cả bát sắc trúc thần dị bảo đều bị ăn rồi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên đau đầu muốn nức, cái này Thiên Chu Thánh Văn làm sao tận cho hắn làm yêu thiêu thân không có trúc thần dị bảo, hắn đột phá đến thần phủ cảnh lúc, thế nhưng là có chút phiền phức ga, tại sao có thể như vậy? Chu Nguyên lẩm bẩm nói. Cái này Thiên Chu Thánh Văn tựa hồ không thể gặp có trúc thần dị bảo xuất hiện tại hắn trong khí phủ, nó loại hành vi này, có điểm giống là thú vương chiếm cứ lãnh địa của mình, bất kỳ cái gì mặt khác thú đều không thể tiến vào đồng dạng cảm giác. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, lại là mang tới một đạo lục sắc trúc thần dị bảo, ném vào trong khí phủ. Sau đó không ra hắn sở liệu, cái này lục sắc trúc thần dị bảo vừa mới tiến khí phủ, liền chủ động bay đến Thiên Chu Thánh Văn bên cạnh, để nó một ngụm nuốt mất. Chu Nguyên khỏe miệng có chút run rẩy, ý tứ này là lúc sau hắn cũng đừng nghĩ có được trúc thần dị bảo rồi. Vậy hắn tại cái này Huyền Nguyên động thiên tân tân khổ khổ đả sinh đả tử đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi cũng quá bá đạo đi. Chu Nguyên cảm giác chán đau, lòng mệt mỏi quá. Ông lúc này, trong khí phủ Thiên Chu Thánh Văn khẽ chấn động, dường như có một đạo mơ hồ tin tức lan truyền ra. Có ngươi tại, không cần bất luận cái gì trúc thần dị bảo. Chu Nguyên tiếp thu đạo tin tức kia, Thiên Chu Thánh Văn như vậy kỳ bảo, tuy không ý thức, nhưng lại linh tính mười phần, dường như biết được Chu Nguyên vị trưởng khống giả này suy nghĩ trong lòng. Chu Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích, hẳn là, cái này Thiên Chu Thánh Văn, cũng có thể thay thế trúc thần dị bảo tác dụng. Vậy nói như thế mà nói, cái này Thiên Chu Thánh Văn đến tột cùng tính là cái gì đẳng cấp trúc thần dị bảo? Bất quá lần này, Thiên Chu Thánh Văn không có động tĩnh, tựa hồ cũng không muốn đáp lại. Chu Nguyên thấy thế, không khỏi bĩu môi, cái này Thiên Chu Thánh Văn, so với phá trướng Thánh Văn, địa Thánh Văn tựa hồ là muốn lộ ra càng thêm ngạo kiểu một chút á. Nhưng đi qua kiểu nói này về sau, Chu Nguyên nguyên bản lo âu trong lòng ngược lại là tiêu tán, thay vào đó, ngược lại là một chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Hắn rất muốn biết được, khi hắn tại đột phá đến thần phủ cảnh lúc, cái này Thiên Chu Thánh Văn đến tuột cùng có thế có tác dụng gì. Thiên Chu Thánh Văn mặc dù cũng không có hiển lộ ra bất luận cái gì trúc thần dị bảo đặc hiệu, có thế mặc cho ai cũng biết nó tuyệt đối vật không tầm thường, dưới sự giúp đỡ của nó, không biết đến lúc đó hắn có thể mở ra MITNG thần phủ chẳng lẽ là trong truyền thuyết cựu thần phủ sao? Chu Nguyên nói thầm, nếu như nói trước đó, hắn chỉ sợ còn không có lá gan trông cậy vào cựu thần phủ, dù sao vậy quá xa xôi. Cửu sắc trúc thần dị bảo, trước đây chưa từng nghe nói qua. Nhưng bây giờ, cái này Thiên Chu Thánh Văn dị dạng, lại là làm cho hắn sinh ra từng kia chờ đợi. Mà lại, hắn cũng là mơ hồ cảm giác được, Thiên Chu Thánh Văn có lẽ là bởi vì cất giữ tại Huyền Nguyên Động Thiên nguyên nhân, cho nên trong đó hấp thu cực kỳ khổng lồ tinh thuần thiên địa nguyên khí, lúc này hắn không có thời gian hấp thu luyện hóa, đợi đến việc này đằng sau, nếu là có thể đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng, như vậy thực lực của hắn tất nhiên sẽ có được tăng lên cực lớn. Kiềm chế sâu trong nội tâm vẻ kích động, Chu Nguyên lông mày lại là bỗng nhiên nhíu một cái, bởi vì hắn phát hiện, khi hắn đạt được Thiên Chu Thánh Văn về sau, hắn cũng không có đạt được có quan hệ đạo Thánh Văn thứ tư kia bất cứ tin tức gì. Chuyện này là sao nữa? Chu Nguyên thở dài một hơi, không có đầu mối nói, hắn như thế nào đi tìm đạo Thánh Văn thứ tư kia đâu, khổ tư nửa ngày, không có kết quả, Chu Nguyên chỉ có thể lắc đầu, tạm thời từ bỏ, sau đó hắn tay háo vung lên. Chỉ thấy bốn phía cái kia rất nhiều trúc thần dị bảo lập tức giống như thủy triều gào thét mà đến, bị hắn đều thu nhập bên hông trong túi càn khôn. Ngọc Bích Chi bảo này, rơi hết trong túi, chuyến này không uổng. Chu Nguyên cười một tiếng dài, không còn lưu luyến, trực tiếp quay người mà đi, không gian chập trùng ở giữa, thân ảnh của hắn, cũng là thời gian dần trôi qua tiêu tán, bước ra Ngọc Bích. Hôm nay hai canh.